Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tinh linh. Một trận tinh quang ẩn ẩn, nương theo lấy tinh quang văng khắp nơi, tại u ám không gian bên trong, một thân ảnh nổi lên, kia là cái dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mặc trên người một thân tử sam. Hóa trang nhìn qua cùng Ngô Minh Đẳng nhân loại giống như, khuôn mặt lại bị một tầng nhàn nhạt tinh quang chỗ che đẩy, lộ ra 10 phần mông lung, thấy không rõ rõ ràng, mà trên người người này tinh lực cường độ, vừa lúc cùng Trần Minh bảo trì nhất trí, căn cứ người tham gia khảo hạch tu vi đến điều chỉnh độ khó a. Nhìn qua trước mắt hiện lên thân ảnh, Trần Minh trong lòng tránh qua ý niệm này, sau một khắc, tại đối diện, đạo thân ảnh kia tùy ý phất phất tay, trong tay lập tức xuất hiện một cái trường kiếm màu tím. Trên đó có từng trận hoa văn, lóe ra thần quang, trực tiếp một kiếm hướng Trần Minh đánh xuống. Tinh quang tại nổ tung, người kia trong lúc nhấc tay, một đạo kiếm khí bay thẳng mà ra. Sau đó càng có tinh quang lượn lờ, đem bao phủ tại một mảnh tinh quang bên trong, liếc nhìn lại vô cùng thần thánh, như thần chỉ vĩ ngạn, thần lực từng trận, hóa thành kiếm khí trùng thiên khởi. Tại đối diện, nhìn qua một màn này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, tùy ý phất phất tay, oanh, chỉ là tùy ý phất phất tay thôi. Mang tới hậu quả lại giống như là tại nguyên chỗ treo lên một trận bão táp. Bàng bạc kinh khí bộc phát, tại trong tích tắc tràn ngập toàn bộ địa vực, đem chém xuống vô hình kiếm khí mẫn diệt, hóa giải thành vô hình ở giữa. Sau đó, hắn lần nữa phất phất tay, một đạo thần lực xông ra, ngưng làm đao hình, chính thức Lâm Uyên đao pháp tinh nghĩa áp xúc. Hóa thành tuyệt thế một đao, trực tiếp chém xuống, nương theo lấy phanh một trận tiếng vang, thân ảnh kia về sau có tinh đồ hiện lên, trên đó mấy điểm tinh quang óng ánh mà chói mắt, trong đó một chút lực lượng tiêu tán, đều có thể đánh nát một tòa núi lớn, cái thế tuyệt luân. Sau một khắc, một đạo thần đao chém xuống, sau đó tinh đồ nghiền nát, bành trướng tinh lực tiêu tán mà ra, trên đó nguyên bản hoàn chỉnh tinh đồ trực tiếp sụp đổ, hóa quy về vô hình. Tinh đồ sụp đổ mang ý nghĩa bản thể trọng thương. Tại nguyên chỗ, đạo thân ảnh kia thần tốc rút lui, hướng về hậu phương thối lui, loại kia tốc độ vô cùng nhanh, còn muốn thắng qua bình thường tinh đồ. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thần đao chém xuống, cái thế uy nghiêm bộc phát, bàng bạc thần lực như thiên hà chi thủy đảo lưu, vọt thẳng xoát mà xuống, hung hăng chém xuống, oanh, trường kiếm sụp đổ, tinh đồ bạo liệt, một đao phía dưới, đạo thân ảnh kia trực tiếp sụp đổ, mất đi sau cùng một điểm lực lượng, tại chỗ nhất thời bình tĩnh, vẻn vẹn hai đao, ngoại giới, nhìn qua Trần Minh một đao chém xuống dáng người. Cảm thụ được loại kia lạnh thấu xương đao ý, Ngô Minh có chút chấn kinh, cơ hồ muốn ngồi không yên, không gần như chỉ ở tinh lực tu hành bên trên gặp may mắn, liền đao pháp cũng xuất chúng như thế à. Tốt, sau lưng, Diệp Phong mang trên mặt mỉm cười, một tấm tràn đầy nếp nhăn già nua trên mặt tràn đầy thưởng thức. Theo năm đó trận chiến kia về sau, bao lâu chưa từng gặp qua xuất chúng như thế người trẻ tuổi. Tuổi vừa mới bất quá 12, liền như thế kinh tài tuyệt diễm. Nếu là chậm thêm mấy năm qua, chỉ sợ thủ vị đối nó mà nói dễ như trở bàn tay. Cho dù là hiện tại, cũng có mấy phần khả năng. Bên người, một vị trưởng lão khác mở miệng nói ra, quản chi là có chút khó khăn. Diệp Phong cười thần bí, nhìn qua trên tấm bia đá cao cao tại thượng cái tên kia, cuối cùng lắc đầu, oanh, u ám không gian bên trong, xích hồng huyết khí phóng lên tận trời, như nộ long ngửa mặt lên trời gào thét, lại như một đạo lò luyện đang thiêu đốt, vặn vẹo bốn phía hết thảy. Tại vô biên huyết khí thiêu đốt bên trong, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, toàn thân khí huyết ngập trời, cuồn cuộn mà đến, trong tay tinh lực ngưng tụ trường đao vung vẩy, hung hăng chém xuống, thần lực cùng tinh lực va chạm. Tại Trần Minh đối diện, một đạo mông lung thân ảnh cầm trong tay trường đao, sau lưng tinh đồ óng ánh mà phức tạp, giờ phút này chính vung vẩy trường đao, ra sức cùng Trần Minh chống lại. Đây là Trần Minh cái thứ hai đối thủ, dễ như trở bàn tay đem phía trước đạo thân ảnh kia chấn sát về sau. Tựa hồ là bởi vì Trần Minh biểu hiện ra một tay tinh diệu đao pháp duyên cớ. Sau đó hóa ra đạo thân ảnh này lại là một cái dùng đao cao thủ. Hơn nữa tu vi còn tại trước đó đạo thân ảnh kia phía trên. Chân chính đạt tới tinh đồ chí cảnh, đạt tới tinh đồ cảnh đỉnh phong. Tinh đồ chí cảnh, đây là tinh đồ cảnh chân chính đỉnh phong. Trên lý luận đến nói, có thể tùy tiện trấn áp một vị tinh đồ đại thành. Giống như quy nguyên trấn áp một vị tiên thiên đại thành bình thường tùy tiện. Nhưng mà, chính là cường đại như thế một dấu ấn. Cuối cùng nhưng cũng không phải đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu liền bị đặt ở hạ phong. Căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Quả nhiên, khảo hạch này chi địa đối với tu vi đánh giá. Hoàn toàn là căn cứ vào quan tinh sĩ hệ thống. Đối với những lực lượng khác chưa từng tính toán ở bên trong. Một đao đem trước mắt tháp cao diễn, hóa mà ra hư ảnh chém xuống. Cẩn thận trải nghiệm mới cái loại cảm giác này. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tinh đồ đại thành cùng tinh đồ chí cảnh chênh lệch rất lớn. Tại dưới tình huống bình thường, cho dù Trần Minh có thể đi ngược lên trên, cũng tất nhiên cần trải qua một cuộc ác chiến cùng chém giết. Tuyệt sẽ không có trước mắt như vậy tùy tiện. Sở dĩ sẽ tạo thành tình hình như thế, là bởi vì hắn trừ là một vị tinh đồ đại thành quan tinh sĩ bên ngoài, bản thân còn là một vị so sánh tông sư lực lượng võ giả. Đại càn thế giới tông sư, bản thân liền tương đương với giới này tinh linh chi cảnh. Dùng tương đương với tinh linh chi cảnh chiến lực cùng đối kháng một vị tinh đồ chí cảnh, tự nhiên không có khó khăn dường nào. Trên thực tế, nếu không phải Trần Minh tận lực thu liễm chút, hắn một trận chiến này chỉ sợ kết thúc còn muốn càng nhanh. Đã thứ hai à, đứng tại chỗ nhìn qua xa xa bia đá, Trần Minh tự lẩm bẩm. Xa xa bia đá lớn, vô số cái danh tự tại trên đó lấp lóe, chỉ là trong bất chi bất giác, Trần Minh danh tự đã đăng đỉnh, chỉ lần này tại người cuối cùng tình trạng, đến nước này, mục tiêu của hắn cơ bản đã đạt tới, dùng thứ hai thành tích tiến vào thánh địa bên trong, có khả năng thu được khen thưởng tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn cần. Từ lúc trước hắn hiểu được tình huống đến xem, nhiều lần khảo hạch thu được ban thưởng bên trong, ba hạng đầu ban thưởng cơ bản đều là giống nhau. Thứ nhất cùng thứ hai chênh lệch, cũng vẻn vẹn chỉ là chút hư danh a. Mà đối với mấy cái này hư danh, Trần Minh mau tới không thế nào quan tâm. Hắn còn đang do dự ở giữa. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. U ám không gian bên trong, một viên mênh mông cuồn cuộn ngôi sao đột nhiên tỏa sáng. Vô cùng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng óng ánh tinh quang đột nhiên mà rơi. Tại nguyên chỗ dần dần ngưng kết thành một thân ảnh. Cái thế uy nghiêm tiêu tán, cả vùng không gian cũng đang vặn vẹo, run rẩy. Sau đó một đạo ánh mắt rơi xuống, nhìn chăm chú tại Trần Minh trên thân. Thân ảnh của hắn cũng không cao lớn, cũng không thế nào thẳng tắp, ngược lại có vẻ hơi gầy còm, nhưng ở giờ này khắc này, lại có một loại cái thế khí phách, nhất cử nhất động ở giữa có loại vô thượng vĩ lực, có thể để cho sơn nhạc sụp đổ, thây nằm trăm vạn, thần linh máu tươi, không có dư thừa động tác. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia, nhưng cái kia cỗ vô thượng khí phách nhưng lại làm kẻ khác run rẩy. để người không dám nhìn thẳng. Tinh linh, giờ khắc này, Trần Minh có chút tê dại ra đầu. Dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này chân chính đối mặt, vẫn là không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Đây tuyệt đối là đủ để so sánh tông sư lực lượng. Hơn nữa, chỉ sợ tại tông sư bên trong, cũng không tính được kẻ yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục